Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, đệ 1247 chương tiền tài vs thân tình. 1. Sao sao sao, có phải hay không tam biểu cựu tiếng cười? Dương Tử Mi nhịn không được hỏi Tằng Tử Mặc, ân, là tam thúc. Hắn từ nhỏ liền xuất ngoại du học, tính tình hào sảng, cá tính vô câu, tất cả mọi người đều thực thích hắn, từng gia gia cũng là thực thích hắn, chỉ tiếc hắn không muốn nhiều đãi ở quốc nội, nói quốc nội hoàn cảnh áp lực, sống được khó chịu. Tằng Tử Mặc gật đầu nói, nghe hắn như vậy vừa nói, Dương Tử Minh nhưng thật ra thực mau mau điểm gặp được. Nàng đi theo Tằng Tử Mặc đi vào phòng khách, chỉ thấy trong phòng nhiều một đôi vợ chồng cùng một đôi sinh đôi nam hài. Nam một thân nhiệt đới phong tình áo trên cùng quần đùi, làn da phơi đến ngăm đen, ngũ quan tuấn lãng, miệng lược hậu lược đại, vừa thấy liền biết là nhiệt tình sang sảng trung hậu người. Mà kia nữ tắc trường một trương thật xinh đẹp thành thục con lai mặt, ăn mặc một cái màu lam toái hoa tế, đai đeo bohemian váy dài. Làn da cũng là cái loại này thực khỏe mạnh, màu nâu. Kia hai cái sinh đôi tiểu nam hài, lại rất đứng đắn mà ăn mặc một bộ tiểu tây trang. Đánh màu đỏ tiểu nơ, tóc hơi quấn, liền thiếu chút nữa cùng tiểu thiên giống nhau đáng yêu. Ha ha, đây là nhà của chúng ta nữ nữ đi. Lớn lên hảo đáng yêu Thủy Linh, từng lương vị vừa nhìn thấy Dương Tử Mi, liền mở ra hai tay đón đi lên, muốn cho nàng một cái nhiệt tình ôm mani. Dương Tử Mi còn không thói quen loại này mới gặp mặt, liền nhiệt tình ôm phương Tây nghi thức, không tự giác mà sau này lui một bước, từng lương vị rơi xuống cái không. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì xấu hổ biểu tình. Biết Dương Tử Mi đó là thẹn thùng, cũng liền không có cưỡng cầu, mà là sang sảng cười nói, muốn ôm ôm tiểu mỹ nhân nhi đều không có cơ hội. Tam biểu cựu ta thật đúng là không có phúc khí nha, ha ha. Tam biểu cựu nói đùa, tam biểu mợ chính là đại mỹ nhân, ngươi mỗi ngày ôm. Kia phúc khí chính là có thiên đại. Dương Tử Mi cười nói, ha ha, từng lương vị đại cười, xoay mặt đối thê tử Lỗ Tây nói, Lỗ Tây, ngươi nhìn, nữ nữ tán ngươi là đại mỹ nhân đâu, còn không đem lễ vật lấy ra tới. Lỗ Tây từ nhỏ trong túi móc ra một cái tiểu hộp gấm, đưa cho Dương Tử Mi, cười, nữ nữ, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt, thỉnh không cần ghét bỏ, cảm ơn. Dương Tử Mi cũng không có dáng vẻ kịch cỡm cự tuyệt lễ vật, mà là sung sướng mà đem lễ vật nhận lấy tới, mở ra nhìn xem có phải hay không thích. Lỗ Tây vẻ mặt chờ mong nhìn nàng nói, ta cũng không biết ngươi sẽ thích cái gì, cũng chỉ hảo dựa vào ta thích chọn lựa, nhất định sẽ thích. Dương Tử Mi cười, mở ra hộp gấm, mở đi hộp gấm một vạch trần, lộng lẫy quang mang liền lượng lung lay đại ra đôi mắt. Chỉ thấy hộp gấm hắc lụa bố thượng, lặng lặng mà nằm một cái màu bạc dây xích, liên trụy là một viên màu xanh băng đá quý được khảm mà thành. Bốn phía còn điểm xuyết bạc trắng, thoạt nhìn lộng lẫy đẹp đẽ quý giá, sặc sỡ lóa mắt. Bằng Dương Tử Mi kiến thức châu báu kinh nghiệm, này dây xích ít nhất giá trị 80 vạn nguyên trở lên. Nàng này tam biểu mợ thật đúng là hào phóng, vừa thấy mặt liền cho nàng này phân đại lễ. Ai ô ô, này không phải lần trước New York châu báu triển thượng trưng bày Hải Dương chi tâm sao? Ta nói tam đệ muội, ngươi thật đúng là hào phóng nha. Vừa ra tay chính là thượng trăm vạn châu báu, ngươi có phải hay không tiền nhiều đến không có địa phương hoa nha. Chúng ta chỉ em dâu một hồi mười mấy năm, cũng không thấy ngươi chịu đưa một chút đồ vật cho ta cùng đại tổ. Diệp Văn Hinh vừa thấy đến kia dây xích, đôi mắt đầu tiên là sáng lên, sau đó tâm lý cực kỳ không cân bằng lên, kêu lên chói tai gào. Nhị tổ, lần trước ta không phải tặng ngươi một cái trân châu vòng cổ sao? Lỗ Tây quay đầu lại, nghi hoặc nói, ngươi như thế nào có thể nói ta không có đưa quá đồ vật cho ngươi đâu? Sao sao? Hết chương.